Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1106, chế phục sát thủ. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, CRV trên xe. Một cái đầu chọc, khuôn mặt dữ tợn mang trên mặt điên cuồng. Không nghĩ tới, lần này con mồi như thế có ý tứ. Đầu chọc mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần xe. Tuy nhiên khoảng cách càng ngày càng gần. Nhưng là đầu chọc ánh mắt bên trong không có một tia hoảng sợ. Hắn chẳng những không có giảm tốc, còn đang liều mạng gia tốc. Trong xe, âm hưởng âm thanh ầm ầm vang, kích thích đầu chọc hormone, để hắn vô cùng hưng phấn. Hai chiếc xe khoảng cách không ngừng rút ngắn. 400m, 300m, 100m, giờ phút này, lái tự động hệ thống đã phát ra đi đi tiếng cảnh báo. Đầu chọc vẫn cho là Diệp Thần sẽ giảm tốc, cải biến phương hướng. Thế nhưng là hắn lại phát hiện Diệp Thần xe không có một chút do dự đụng tới. Hắn rốt cục sợ, ngay tại chiếc xe liền muốn đụng vào nhau trong nháy mắt. Đầu chọc rốt cục sợ. Hắn đột nhiên đánh phương hướng xe. Hai chiếc xe cơ hồ dán vào giao thoa cái tát. Thân xe phát ra tiếng cọ sát chói tai âm. Đầu chọc bởi vì cải biến xe phương hướng. Xe của hắn cũng hướng về hàng rào đụng tới. Đầu chọc, biến sắc, vội vàng đạp xuống phanh lại. Trên mặt đất, vang lên lốp xe tiếng cọ sát chói tai. Ầm, đầu chọc xe đâm vào trên hàng rào. Tia lửa tung tóe, thậm chí đầu xe đều bị đụng bắn lên. Diệp Thần dừng xe ở ven đường. Đối với Lâm Uyển Nhu nói ra. Người trên xe chờ ta. Không muốn xuống xe, hắn cởi dây nịt an toàn ra. Hướng về kia cái đầu chọc đi đến. Diệp Thần từng bước một đi hướng đầu chọc. Tại khoảng cách đối phương 1m địa phương dừng bước lại. Ánh mắt của hai người đối cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa. Đầu chọc nổi giận đùng đùng quát. Quảng cáo. Đầu chọc từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người. Nếu như vừa mới hắn không né tránh, hai chiếc xe thì đụng vào nhau. Cũng là bất tử, cũng muốn trọng thương. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta rất sợ chết, ai nói ta không muốn sống nữa. Bất quá ta đoán chắc ngươi sẽ tránh mà thôi. Vừa mới hai người so cũng là dũng khí. Nhìn xem người nào trước nhịn không được. Né, rất rõ ràng. Đầu chọc bại bởi Diệp Thần. Đầu chọc tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy. So dũng khí, hắn chưa từng có thua qua. Nhưng là, hôm nay hắn lại bại bởi Diệp Thần. Đầu chọc mặc dù là một tên sát thủ, hắn giết không ít người. Tuy nhiên lại so bất luận kẻ nào đều sợ chết. Ngươi thì không sợ ta cũng không tránh. Đầu chọc ánh mắt âm sâm nói ra. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Đương nhiên không sợ, bởi vì ta biết cái thế giới này không có người không sợ chết. Hắn chỗ lấy dám đánh bạc. Cũng là bởi vì tâm lý nắm chắc. Đầu chọc ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Diệp Thần. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Thiếu trang bức, không muốn chết. Nói cho ta biết người nào phái ngươi tới. Ngươi liền có thể lăn. Đầu chọc lạnh hừ một tiếng. Người đòi mạng ngươi. Đương nhiên là cùng ngươi có thù. Ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Cho nên hôm nay phải chết. Đúng, xe của ngươi phía trên nữ nhân kia một dạng cũng phải chết. Tuy nhiên ngoài miệng nói rất bá khí. Nhưng là đầu chọc nhìn về phía Diệp Thần. Ánh mắt bên trong cũng là có mấy phần kiêng kỵ. Hắn có thể cảm giác được. Người trẻ tuổi này vô cùng không tầm thường. Tuyệt đối là cao thủ. Nếu không, vừa mới hắn không có khả năng đứng trước sinh tử còn bình tĩnh như vậy. Loại này lực lượng. Cũng không phải bình thường người có thể có. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ngươi là đến muốn mạng của ta. Chấm, đầu chọc lạnh hừ một tiếng. Không có ý tứ, lấy người tiền tài thay người tiêu tai. Thật sao, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Muốn mạng của ta, tiếng nói vừa ra. Diệp Thần thân thể như là như đạn pháo. Bắn đi ra, thẳng đến đầu chọc. Diệp Thần trong lòng rất nổi nóng. Người mẹ nó đối phó ta là có thể. Còn muốn đối Uyển Nhu ra tay. Lâm Uyển Nhu là Diệp Thần nghịch lân. Dám đánh hắn nữ nhân chủ ý thì là muốn chết. Đầu chọc nhìn đến xông tới Diệp Thần. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn không lùi mà tiến tới. Đồng dạng phóng tới Diệp Thần. Diệp Thần nhìn về phía xông tới đầu chọc. Trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn. Ầm ầm. Hai người gần như đồng thời vung ra quyền đầu. Ầm. Làm hai người quyền đầu đụng vào nhau. Đầu chọc sắc mặt đột nhiên một bên. Hắn cảm giác một cỗ gần đây trong nháy mắt xông vào trong lòng bàn tay của hắn. Toàn bộ cánh tay thậm chí đều tê. Bạch bạch bạch, đầu chọc thân thể thối lui ra khỏi 7-8 bước mới đứng vững xu hướng suy tàn. Hắn bưng bít lấy thụ thương cánh tay. Khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần. Gia hỏa này quyền đầu khí lực làm sao có thể lớn như vậy? Tiểu tử này là người sao? Đầu chọc giờ phút này đã đem Rốc tổ tông 8 đời mắng một lần. Rốc thế nhưng là nói cho hắn biết. Diệp Thần cũng là một người bình thường. Cái này mẹ nó là người bình thường. Rõ ràng cũng là võ đạo cao thủ a, phải biết Diệp Thần thực lực biến thái như vậy. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp cuộc làm ăn này. Đầu chọc minh bạch, lần này hắn là gặp phải cường địch. Diệp Thần một quyền đánh lui đầu chọc, cũng không có cho đối phương thở dốc cơ hội. Hắn lần nữa khua tay quyền đầu, hướng về đầu chọc ở ngực đập tới. Nhìn đến không ngừng phóng đại quyền đầu, đầu chọc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vừa vừa ăn xong thua thiệt, lần này đầu chọc không dám cứng đối cứng. Hắn thân thể liên tiếp lui về phía sau, dưới chân biến hóa, nghiêng người. Muốn tránh thoát Diệp Thần oanh tới quyền đầu. Diệp Thần tựa hồ sớm biết động tác của hắn. Quyền phong đột nhiên biến ảo. Ngang qua hướng lấy đầu chọc ở ngực đập tới. Đầu chọc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn muốn tránh đã không kịp. Chỉ có thể khua tay một cái khác không có có thụ thương tay phải. Đánh tới hướng Diệp Thần. Ầm, hai người quyền đầu lần nữa đụng nhau. Răng rắc, quảng cáo. Diệp Thần là tụ lực một quyền, đầu chọc là hốt hoảng ứng chiến, mà lại là không am hiểu tay trái. Kết quả không cần nói cũng biết, đầu chọc tay trái cùng tay phải một dạng, đồng dạng bị Diệp Thần oanh trực tiếp gãy xương. Phốc phốc, lần này, so lần thứ nhất thảm hại hơn, đầu chọc thân thể, giống như là diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra, ngã ầm ầm ở mặt đất. Hắn muốn đứng lên, oa, một ngụm máu phun tới. Đầu chọc sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá mạnh. Hai quyền trực tiếp đánh hắn thổ huyết. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi vậy mà luyện được nội kình. Diệp Thần gật đầu cười. Không sai, hiện tại ngươi thua. Có thể ngoan ngoãn nói cho ta biết là ai phái ngươi tới đi. Đầu chọc đắng chát nói ra. Thật xin lỗi. Ngươi hẳn phải biết quy củ của chúng ta đi. Là không thể nói ra khách hàng tên. Diệp Thần nghe cười lạnh nói. Quy củ là người đặt. Ta muốn biết. Ngươi không nói cũng phải nói. Đầu chọc trên mặt lóe qua một vệt bướng bỉnh. Hừ, liền là chết. Ta cũng sẽ không nói. Diệp Thần mất kiên trì. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đến cùng nói hay không? Đầu chọc cắn răng. Sau cùng vậy mà cắn chặt răng không nói câu nào. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo. Trực tiếp giò ra tay. Đem đầu chọc từ dưới đất lôi dậy. Một giây sau. Hắn trực tiếp đè lại đầu chọc. Giờ phút này đầu chọc nửa người đã giò xét tại cầu vượt bên ngoài. Chỉ cần Diệp Thần buông lỏng tay. Hắn liền sẽ theo cầu vượt phía trên quẳng xuống. Đầu chọc nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn. Cao như vậy cầu vượt. Phía dưới đều là phi nước đại xe hơi. Nếu như quẳng xuống. Vận khí không tốt trực tiếp bị xe đụng chết. Coi như vận khí tốt không bị đâm chết. Trên người xương sườn đều sẽ ngã gãy. Đầu chọc tuy nhiên mạnh miệng. Nhưng đã đến sống chết trước mắt. Hắn vẫn là sợ chết. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.